audio truyện ngôn tình Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người đứng trong gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã đăng và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm, fanpage Người đứng trong gió. Link fanpage và các playlist full của các bộ truyện được dán ở phần mô tả của các video. Tập 138. Ân Nguyệt Dung kích động nhìn về phía chồng. Nhìn xem, ông nuôi dưỡng được đứa con gái thật tốt. Tôi biết nó đã đói bụng muốn ăn cơm. Ông có biết con tôi đói bụng bao lâu rồi không? Còn như vậy nó sẽ gầy yếu. Vẻ mặt Trang Tinh Vũ bất đắc dĩ đứng tại chỗ. Thật là không có cách nào với cái người này nữa. Ân Nguyệt Dung tiếp tục kích động nhìn về phía chồng nói. Nó không giống với ông, đầu óc khó chịu, cố chấp. Nó đang ở cái tuổi nhiệt huyết tràn trề. Nếu như thật sự không thích, khẳng định nó sẽ không dễ dàng đụng chạm vào. Đụng chạm là phải chịu trách nhiệm. Trang Tinh Vũ không nói, nhìn vợ. Ân Nguyệt Dung hai mắt rưng rưng, nhớ tới lúc trước tự mình đối phó với cha mẹ chồng, lại nghẹn ngào khóc. Còn nữa, Khả Hinh cũng là một cô gái có suy nghĩ, có trí tuệ. Nếu nó không thích, làm sao nó cho Hạo Nhiên chạm vào? Hạo Nhiên khẳng định cũng sẽ không ép buộc. Ông đừng nghĩ những cái suy nghĩ đó của tôi là hư hỏng. Tôi cũng chỉ muốn tạo cho chúng nó cơ hội bên nhau. Nghĩ lại, Khả Hình mất trí nhớ 3 tháng. Mấy ngày đầu Hạo Nhiên nhà chúng ta cơm còn chẳng chịu ăn. Tôi thấy nó chỉ thương tâm nằm trên giường đi ngủ. Tôi là mẹ nó đấy. Giời ơi là giời. Bà đột nhiên nằm úp sấp trên bàn, cầm tờ giấy kết hôn, nức nức nở nở khóc òa lên, không thốt lên lời nữa. Trang Tình Vũ lúc này đầu óc một mảnh hồ đồ, lại nhớ lại những lời của vợ cũng có chút đạo lý. Ông thở hổn hển một hơi, hai mắt nhanh chóng lưu chuyển. Bọn trẻ đều đã trưởng thành, cho chúng nó một chút không gian riêng. Ông tự suy nghĩ chuyện này đi. Cho dù ông có 10.000 lý do để phản đối, ít nhất trước mắt ông đổi ý cho bọn nó một cơ hội đi. Nếu không, tương lai chúng nó sẽ hận chúng ta. Ân Nguyệt Dung lại khóc nấc lên nói. Hạo Nhiên nhà chúng ta là một đứa trẻ có hiểu biết, lại hiếu thuận như thế. Tuyệt đối nó sẽ không tổn thương bất cứ ai. Ông không cần tàn nhẫn như thế. Cho bọn chúng một cơ hội ở chung với nhau. Chúng ta khi đó không phải cũng vượt qua rất nhiều khó khăn mới có được ngày hôm nay à? Trang Ngải Lâm đứng ở ngoài cửa nghe lời này, a một tiếng lắc đầu. Thế này mà cũng kêu là vượt qua mọi khó khăn sao? Một buổi tối đã thu phục được cha rồi, ngày hôm sau liền buộc đi đăng ký kết hôn, rồi mới kéo mấy xe kim cương đến nhà cha con sao? Trang Tình Vũ không biết làm sao, chỉ nhìn vợ, nhớ lại chuyện của Đường Chí Long, nhăn mặt liền thở dài. Ân Nguyệt Dung lại vừa lau nước mắt, vừa cầm giấy kết hôn đặt ở trước ánh nến, buồn bã nói. Chuyện của ông còn làm chẳng xong, còn vẫn còn quản con trai. Nghĩ lại, ông ngay cả kỷ niệm ngày kết hôn chúng ta còn quên. Ông đã không để tôi vào mắt rồi. Ông thấy Diệp Mạn Nghi thì hoa mắt rồi. Ôi trời ơi, đừng đốt. Trang Tinh Vũ nhìn vợ, đưa tay về phía ánh nến của chiếc bánh ngọt. Ông vội vàng đưa tay ngăn cản. Ân Nguyệt Dung tay bị ánh nến liếm vào một chút, đau buốt lùi về phía sau, nhìn tay sưng đỏ, lập tức giật lại, rơi lệ đáng thương khóc. Ông khi dễ tôi, là ông khi dễ tôi. Trang Tình Vũ lập tức đi đến trước mặt vợ, ôm lấy bà, lại cầm lấy giấy kết hôn, đặt xuống mặt bàn, lại vỗ nhẹ dỗ dành. Được rồi, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi làm bà giận, tôi làm bà thương tâm, rồi tôi xin lỗi. Ân Nguyệt Dung lại tựa vào lòng chồng, nức nở, cọ cọ một hồi, mới nghẹn ngào nói. Hôm nay là ngày kỷ niệm, ngày cưới, muốn ông ở với tôi, chỗ nào cũng không cho đi nữa. Trang Tình Vũ nghe lời này, không hiểu, liền cười, bất đắc dĩ. Được rồi, chỗ nào cũng không đi. Không cho phép ra khỏi cửa, trừ khi tôi theo. Ân Nguyệt Dung lại làm nũng. Được, tôi nghe lời bà. tôi mệt mỏi cực nhọc, muốn được ôm. Ân Nguyệt Dung lại cọ thân thể, khuôn mặt cuối cùng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Trang Tình Vũ cúi đầu ôn nhu nhìn vợ đã mấy chục năm qua vẫn như cũ, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, liền mỉm cười chậm rãi khom người ôm vợ đưa về phòng, vừa cười vừa nói: được, chúng ta về phòng, bồi thường cho bà thật tốt. Ân Nguyệt Dung lập tức cao hứng ôm chặt cổ chồng, vừa lau nước mắt trên mặt vừa nheo nheo mắt nở nụ cười. Điện thoại lại vang lên, Trang Hạo Nhiên nhận điện thoại, nghe được chuyện của mẹ. Anh nhẹ nhàng cười, hơi chút ngẩng đầu, nhìn Đường Khả Hinh vẫn như cũ, đứng bên ngoài hồ sen, trong tay cầm vài bông sen, cũng đang vui vẻ cười. Chương 763, làm bạn trai thì thế nào? Phòng ngủ rộng lớn, bóng trúc khẽ lay động, từng trận gió nhẹ thẩm thấu tâm can. Đường Khả Hinh ở trong phòng tắm tắm qua, mặc áo sơ mi màu trắng lá sen, chiếc quần đùi cùng màu, vóc dạ tóc dài còn ướt nhẹp đi ra, tay vừa cầm khăn lông trắng vừa xoa tóc mình, quan sát không gian bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Cũng vì thời gian trôi qua thật nhanh, bầu trời đã tối sầm lại, bên trong gian phòng là ánh sáng nhu hòa phát ra từ đèn thủy tinh. Ưu nhã như vậy thật có chút giống như chủ nhân của nó. Bởi vì vừa rồi toàn thân là mồ hôi, còn dính bụi bẩn trên lá sen, lại chạy nhanh vào phòng tắm nên không có nhìn kỹ gian phòng kia như thế nào. Cô đi chân trần, thoải mái trên thảm, đón gió mát thoáng qua hương thơ trúc, nhìn hoàn cảnh xung quanh, khắp nơi đều thật ưu nhã, ngăn nắp sạch sẽ. Cũng giống như chủ nhân của nó vậy, Trang Hạo Nhiên cực kỳ sạch sẽ. Cô mỉm cười, đang muốn cất bước ra khỏi cửa, lại bất ngờ ngẩng đầu, nhìn thấy phía trên tường kia là một bức tranh thật lớn, bị vải trắng che khuất, thậm chí còn dùng đinh cố định lại. Cô thực sự tò mò đi qua, đi tới trước bức tranh, ngẩng đầu, nghĩ muốn thông qua khe hở, nhìn về phía bên trong, xem rốt cuộc là cái gì. Nhưng nhìn thế nào cũng không thấy, không hiểu sao lại nhớ vừa rồi Trang Hạo Nhiên nhắc nhở cô. Cô bộ dáng kia vừa thần bí vừa gợi cảm. Đường Khả Hinh cắn môi dưới, xoay người nhìn về phía trước, có một chiếc ghế tựa cổ phức tạp đặt ở bên cạnh cửa sổ sát đất. Cô liền nhịn không được đi qua, ôm lấy chiếc ghế tựa đặt ở bên cạnh lò sưởi âm tường, vịn tường đứng thẳng trên ghế, thở hắt một cái, liền không cảm thấy gì là không lễ phép, vươn tay muốn nhẹ kéo cái đinh đã cố định kia, nhìn xem rốt cuộc bức họa gì mà thần bí như vậy. Cái đinh cố định có chút chặt, cô cắn răng lại dùng sức kéo nó ra. Có cần giúp không? Không cần. Đường Khả Hinh lại muốn dùng lực để kéo cái đinh, đột nhiên sắc mặt căng thẳng, ý thức được có điều gì không ổn, trong nháy mắt xoay người đã thấy Trang Hạo Nhiên đang mỉm cười tựa vào cạnh cửa, ôm vai nhìn mình. Cô giật mình, thân thể dán chặt trên mặt tường phía sau, nhìn anh nuốt khan một cái. Trang Hạo Nhiên nửa cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, có chút nhàn nhã. Tắm qua rồi hả? Vâng. Đường Khả Hinh có chút xấu hổ, miễn cưỡng cười. Không thấy đói bụng sao? Trang Hạo Nhiên khóe môi hơi nhếch, cười hỏi cô. À, đói. Khả Hinh đúng là đói thật. Vậy em thế nào mà vẫn còn sức muốn gỡ tấm vải trên bức tranh sơn dầu của anh? Hay là vốn có ý định là không ăn? Trang Hạo Nhiên nhìn cô cố ý hỏi. Không có, em chỉ là cảm thấy có chút tò mò. Một bức tranh lớn như vậy, rốt cuộc là bên trong có cái gì? Em hồi bé có thiên phú trở thành họa sĩ. Khả Hinh càng nói càng không biết xấu hổ. Trang Hạo Nhiên nhịn không được bật cười. Vậy em sao một điểm lễ phép cũng không có, đã định phá vải che tranh sơn dầu của người ta? Đường Khả Hinh có chút xấu hổ, mất thể diện cúi đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Anh cũng nhìn cô một cái, bật cười nói. Ăn cơm đi, tiểu tổ tông. Khả Hinh nghe xong, miễn cưỡng cười cười, mới nhẹ vịn tường đi xuống ghế tựa. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn cô một cái, xoay người đi ra ngoài. Khả Hinh cũng đi theo sau, nhưng vẫn thắc mắc xoay người, liếc mắt nhìn bức tranh kia một cái, khẽ cắn môi dưới rồi mới đi ra. Tại phòng ăn tầng 1, ánh đèn nhu hòa, toàn bộ từ phòng khách tới phòng ăn là một mảnh ấm áp. Đưa Khả Hinh hết sức kinh ngạc đứng trước bàn ăn, nhìn trên bàn đã để một lát cá hồi cùng một lát cá quế đã qua ướp lạnh, lại dùng một ít cánh hoa violet đặt ở viền đĩa làm người ta phải nuốt nước bọt. Tâm tình thật tốt. Ánh mắt cô nóng bỏng nhìn Trang Hạo Nhiên đã liên tục đặt bếp lò lên trên, vừa nấu chín sò biển trộn miến vừa bày lên bàn. Cô lập tức lại nuốt một ngụm nước bọt. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cô một cái, tiếp tục bày lên mực nhỏ, thịt mực tươi mới bóng trơn, bên trong tràn ra chất lỏng màu trắng, hương thơm kích thích lan tỏa. Anh lại thuận thế dưới một chút tương đen lên trên, từ bên trong tản ra một cỗ hương thơm của giấm cùng vị cay cay của ớt hồng. Đường Khả Hinh tròn mắt nhìn, lập tức vươn tay muốn nhón một miếng mực để ăn. Nóng! Trang Hạo Nhiên nhanh tay ngăn cản cô, cười rộ lên, lại nhẹ nắm cánh tay cô, dắt cô ngồi xuống bên bàn cơm, rồi cẩn thận từng ly từng tí từ trong nồi múc ra hai đĩa cơm rau dứa đặt ở vị trí của hai người, nhẹ đẩy ra một ít dứa che bên trên, lộ ra thịt tôm hùm hòa lẫn với hương thơm của dứa, kết hợp với hương thơm của quả điều, màu vàng của chân giò hun khói, trộn lẫn hương thơm của hành thái, hương vị quá đặc biệt, quả thực làm cho người ta như đứt từng khúc ruột. Đằng sau chuyển đến từng đợt khí nóng cuồn cuộn. Đường Khả Hinh trong nháy mắt quay đầu, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên dùng khăn tay bưng tới một bát tô, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên bàn cơm. Bên trong là canh nhân sâm gà trăm năm cùng với ba gốc nhân sâm trăm năm. Theo nước canh sóng sánh trong bát là một cỗ hương vị nhân sâm nồng nàn thấm vào từng thớ thịt gà đã chín kỹ. Liếc mắt một cái thật khiến cho con người ta đói bụng đến không chịu nổi. Trời, thật nhiều đồ ăn ngon, thật không cùng một kiểu với đồ ăn trong nhà hàng. Cô không nói hai lời, liền lấy đôi đũa bạc gắp một miếng mực đã dưới giấm đen lên ăn. Lập tức một mùi hư nồng đậm của mực tan ra trong miệng, khiến cho chính mình phải hô to một hơi, kích động liên tục cười nói: "Wow, cảm giác thật tuyệt vời." Cô không nói lên lời, liền lập tức cầm thìa nghiêng người về phía trước, uống một ngụm canh nhân sâm nóng hổi. Một cỗ hương vị nhân sâm nồng đậm làm người ta thư thái, làm cho vị giác của cô đạt tới cao trào. Cô vui vẻ nhìn về phía anh, yêu thích cười rộ: "Uống thật ngon, anh sao có thể lợi hại như vậy?" Đường Khả Hinh lời còn chưa nói hết, liền để cái thìa xuống, xúc một thìa cơm, vừa ăn vừa kích động liên tục cười. Trang Hạo Nhiên ngồi một bên, đôi mắt hàm chứa mấy phần thâm tình, nhìn về phía Đường Khả Hinh, yếu ớt nói: "Anh nghĩ muốn làm một bữa cơm cho em ăn đã đợi đủ 3 tháng rồi." "Sao ạ?" Đường Khả Hinh cầm thìa ăn cơm không hiểu gì nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên thế nhưng chỉ nhàn nhạt cười nói: "Không có việc gì, ăn ngon không?" "Ừ, ngon." Đường Khả Hinh lập tức gật đầu mỉm cười. "Cha em dạy như thế nào đối với thức ăn?" Trang Hạo Nhiên ưu nhã ngồi một bên, mỉm cười nhìn về phía cô hỏi. Khả Hinh vừa ăn vừa mỉm cười ngẩng đầu lên nói: "Thức ăn là thứ quý giá, giúp chúng ta kéo dài sinh mệnh. Vậy người nấu thức ăn thì thế nào?" Đường Khả Hinh tạm dừng, hạ mắt mỉm cười nhìn anh. Trang Hạo Nhiên cũng im lặng nghiêng mặt nhìn cô. Đường Khả Hinh cười thật ngọt ngào, hơi nghiêng thân thể đối với Trang Hạo Nhiên ngồi bên cạnh, lộ ra mấy phần giảo hoạt, nhẹ gõ cái thìa trong tay, dịu dàng nói: "Đối với người làm ra thức ăn giúp chúng ta kéo dài sinh mệnh, đó hẳn là sự tôn trọng cùng thấu hiểu." Trang Hạo Nhiên lại tươi cười nhìn cô: "Cảm ơn anh." Đường Khả Hinh đột nhiên cười, sau đó lập tức xoay người tiếp tục uống canh nhân sâm nóng hổi. Thật là càng uống càng thích, càng uống càng hưng phấn. "Em cảm thấy anh thế nào?" Trang Hạo Nhiên xoay người cầm lên chiếc đũa, gắp một phần sashimi bỏ vào trong miệng nhai, lập tức hương vị cay xè kích thích vị giác. Khả Hinh cảm thấy lời này có chút kỳ quái, quay mặt sang nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên cũng nghiêng mặt mỉm cười nhìn cô: "Tốt, vừa cao vừa đẹp trai, lại thông minh, yêu thể thao, vừa có quyền vừa có thế, lại có tiền, có gia thế hiển hách, quan trọng nhất là biết nấu ăn." Trừ bỏ việc là người thích ăn đậu hũ chán ghét kia ra, cô cũng nhanh tay gắp một phần sashimi bỏ vào trong miệng nhai. Thịt tôm trơn trượt ngon muốn chết, cô lại nghĩ như vậy đó. Thân thể của Trang Hạo Nhiên làm một trận run rẩy, cười rộ lên, cầm lấy bình rượu vì cô mà rót một chén rồi mới nói: "Anh vừa mới trở về, em đối với anh làm sao có thể hiểu rõ như vậy?" "Hay, hễ là người trái đất thì đều biết có được hay không?" Đường Khả Hinh nâng chai rượu uống một ngụm, trong nháy mắt cảm thấy thân thể tràn đầy ấm áp, rất thoải mái. Cô cảm thán một hồi, lại mở chai rượu rồi tự rót cho mình một chén lớn, nhấc chén rượu đến miệng uống. "Vậy là bạn trai thì thế nào?" Khả Hinh phốc một tiếng, đem ngụm rượu vừa rót vào trong miệng phun ra hết, may mắn nhanh tay bịt miệng lại. Cô một bên vừa nhanh đi rửa tay, một bên vừa ho khan. "Hay, làm sao mà kích động như vậy? Anh có nói là làm bạn trai của em đâu." Trang Hạo Nhiên xoay người nhìn về phía cô, phì cười nói. Đường Khả Hinh một bên mặt đỏ tới mang tai, rửa tay, một bên vừa ho liên tục. Em có nói anh là bạn trai em đâu." "Anh không tính làm bạn trai em." Trang Hạo Nhiên cười nói. Đường Khả Hinh không hiểu sao đáy lòng dao động. Loại cảm giác này sinh ra tự nhiên giống như bản năng sẵn có. Ở cùng anh chưa từng có cảm giác xa lạ. Dạo gần đây nó cứ tự nhiên mà đến vậy. Cô mặc dù có điểm hoài nghi hai người từng có quan hệ, lại vẫn cảm thấy không có khả năng đó. Cô đỏ mặt, nuốt khan một cái nơi cổ họng, trở về bên bàn cơm, một lần nữa uống rượu. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn cô một cái, mỉm cười thấu hiểu, ôn nhu nói: "Thế nào, thất vọng sao?" Đường Khả Hinh quay mặt sang, vừa vặn chạm vào chóp mũi của Trang Hạo Nhiên. Tim cô nhảy dựng lên, mắt to có chút mơ màng chừng anh. "Nếu như em có ý tứ này, anh có thể suy nghĩ một chút." Trang Hạo Nhiên lại ngẩng mặt cười rộ: "Tới địa ngục đi." Đường Khả Hinh trong nháy mắt gắp một miếng sashimi nhét vào trong miệng của anh, lại vì anh rót một chén rượu, chính là muốn cho anh uống. Trang Hạo Nhiên hơi nhíu mày uống chén rượu, lại vô ý vươn tay khóa chặt hai bên hông cô, nói: "Em chuốc rượu anh, cẩn thận anh có ý nghĩ không đứng đắn." Đường Khả Hinh lập tức làm bộ vươn hai tay muốn đâm vào mắt của anh, thế nhưng Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt nắm chặt cổ tay của cô, kéo cả người cô lên bắp đùi mình, ấn xuống, lại ôm chặt cô, cúi mặt xuống, miệng kề sát hai cánh môi cô, chút xuống ngụm rượu trong miệng. Đường Khả Hinh nuốt toàn bộ rượu vào trong miệng, trái tim cô dường như vừa lệch đi một nhịp. Chương 764, em thua. "Anh làm gì vậy? Tránh ra." Đường Khả Hinh không có cách nào thoát khỏi cái ôm của anh, cảm giác tim đập nhanh. Có lẽ sau khi mất trí nhớ, lần đầu tiên thấy anh tại bể bơi, có lẽ mỗi ngày đến phòng làm việc của anh, bắt đầu nhìn thấy tấm hình anh chụp nghiêng, hoặc là có thể từ đồng nghiệp xung quanh nghe nói những câu chuyện vang dội có liên quan giữa mình và anh, hoặc có thể bắt đầu nhìn đến tấm hình chụp đám cưới kia. Trang Hạo Nhiên lại bá đạo ôm chặt thân thể mềm mại của cô, buộc cô ngồi lên đùi mình, ánh mắt nóng cháy nhìn cô. "Tránh ra, ai bảo em chuốc rượu anh?" Đường Khả Hinh nhìn vẻ mặt thông suốt: "Anh bón em ăn." Trang Hạo Nhiên một cánh tay bá đạo ôm chặt cô, tay kia cầm chặt đôi đũa, gắp một miếng cá sống đưa đến môi cô. Đường Khả Hinh nồng đậm nhìn anh một cái, trái tim phịch một tiếng nhảy dựng lên, thở liên tục, âm thanh nhỏ nhẹ nói: "Không cần." "Không ăn, không thả người, nhanh lên." Trang Hạo Nhiên lại mang miếng cá đưa đến bờ môi cô. Đường Khả Hinh đành phải mở rộng miệng muốn ăn miếng cá sống kia. Trang Hạo Nhiên đưa miếng cá sống này chậm rãi đến bên môi mình, ánh mắt nóng cháy nhìn về phía cô, khẽ nhếch miệng cười tươi nói: "Nếu em ăn được khối cá sống này, anh liền thả em ra." Đường Khả Hinh trầm mặc nhìn anh. "Hử?" Trang Hạo Nhiên lại nhìn hướng cô, đáp nhẹ. Ánh mắt của Đường Khả Hinh nhẹ xoay chuyển, nhìn miếng cá sống trên môi anh, cách mình rất gần. Cô vốn không hề muốn động đậy, nhưng trong nháy mắt lại nghiêng mặt lên trước muốn ăn miếng cá sống bên dưới. Ai biết môi còn chưa tới, anh đã đem cá sống đưa đến trong miệng. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cô, buông đũa, nâng ly rượu trắng giơ về phía cô nói: em thua. Được Khả Hinh hung hăng trợn mắt nhìn anh, biết đây là trò chơi nổi danh của Nhật Bản, vẻ mặt trách cứ, liền vươn tay nâng lên ly rượu trắng, nặng nề uống một hớp lớn, lại cầm lấy chiếc đũa gắp một khối cá sống, vẻ mặt khiêu khích tươi cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, há miệng ra. Trang Hạo Nhiên không đợi cô bắt đầu, cũng đã ăn luôn miếng cá sống trên đũa cô. Này, anh chưa xấu. Đường Khả Hinh nổi giận nhìn về phía anh, sốt ruột kêu: em không có ra quy tắc trò chơi mà. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng cô tức giận, càng muốn cười. Anh giỏi lắm. Đường Khả Hinh lại cầm lấy một ly rượu trắng khác, rót cho mình một ly, ngửa đầu uống hết. Chính xác, dám làm dám chịu, đến lượt anh. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên nóng cháy nhìn cô một cái, mới cười, cầm lấy miếng cá sống, trực tiếp bỏ vào trong miệng. Đường Khả Hinh há hốc mồm nhìn anh. Anh lại thắng. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cô, nhai miếng cá sống. Anh thật đê tiện bị ổi không gì sánh bằng, không chơi với anh nữa. Đường Khả Hinh lập tức muốn tránh thoát cái ôm của anh. Được rồi, được rồi. Trang Hạo Nhiên ôm chặt hông nhỏ của cô, cười cười, ôm cô dựa sát vào lòng mình nói: chúng ta đứng đắn một chút, người nào lại chơi xấu, phạt không được ăn cơm. Khả Hinh trừng mắt nhìn anh, Trang Hạo Nhiên rót một ly rượu lớn để cho cô uống trước. Tại sao vẫn phải uống? Đó là nguyên tắc của anh, em thua. Trang Hạo Nhiên nhìn cô mỉm cười nói: anh. Đường Khả Hinh nóng mắt trợn tròn nhìn anh, lại vẫn nâng cao ly rượu trắng kia, ngửa đầu uống hết. Bất chi bất giác, mình đã uống gần hết chai rượu trắng. Mặt có phần đỏ lên, nhưng ý thức coi như vẫn tỉnh táo, lại không chịu thua nói: chơi lại. Trang Hạo Nhiên lại cầm lấy chiếc đũa, gắp lên miếng cá sống, cùng cô bắt đầu chơi trò chơi. Đường Khả Hinh ngắm chuẩn miếng cá sống kia, vẻ mặt kích động nhìn chằm chằm, chính là không chịu buông tha nó. Trang Hạo Nhiên gắp lên miếng cá sống, đôi mắt nóng cháy nhìn về phía Đường Khả Hinh, sắc mặt đỏ ửng, đôi mắt nước vội vàng, có thể tỏa ra vô hạn tình ý. Lúc nhìn trái, nhìn phải, nét mặt kia thật đẹp ngọt ngào mà mê người. Cô cũng không biết mình rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp, lúc thì đáng yêu, lúc thì quyến rũ, lúc thì cứng cỏi, lúc thì đẹp ngọt ngào. Anh đem miếng cá sống giơ lên giữa hai người, nhìn về phía cô, mỉm cười: đến rồi. Đường Khả Hinh gật đầu. 1, 2, 3. Trang Hạo Nhiên trong mắt muốn đem miếng cá sống đưa vào trong miệng. Ai biết Đường Khả Hinh lại rất nhanh nghiêng người về phía trước, hai tay ôm lấy cổ anh, làm động tác đưa mặt đến gần môi anh, muốn cắn miếng cá sống kia. Anh cũng nhanh chóng ném đôi đũa xuống, ôm cô vào lòng, mạnh mẽ mà nóng cháy ép cô vào trong ngực, hôn lên môi cô, thậm chí thở phì phò, đưa đầu lưỡi quấn quýt đầu lưỡi cô, nghiêng mặt cuồng nhiệt mà hôn. Đường Khả Hinh môi bị ngăn chặn, tức khắc hai mắt đều đỏ, thở phì phò, dãy giụa muốn thoát ra khỏi cái ôm của anh. Nhưng Trang Hạo Nhiên lại không cho cô cơ hội, mà dùng thân thể luyện võ ôm chặt cơ thể mềm mại của cô trong lòng, vừa mút đầu lưỡi của cô, vừa động tay xoa nhẹ bầu ngực đầy đặn của cô mà vuốt ve. Đường Khả Hinh lập tức mặt giãn ra, muốn vươn tay nắm chặt tay anh, ngăn không cho anh vuốt ve nữa. Bảo bối, em thật sự đã quên anh sao? 3 tháng này anh nhớ em đến phát điên lên. Trang Hạo Nhiên điên cuồng nói xong, lại mãnh liệt hôn lên cánh môi của cô, tay nhanh chóng xông vào trong áo sơ mi mỏng manh, chạm vào làn da mềm mại, vuốt ve trên eo cô. Đừng như vậy, Trang Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh có phần sợ hãi, phát hiện giờ phút này Trang Hạo Nhiên giống như cầm thú. Cô lập tức thấy xấu hổ, muốn đẩy thân thể anh ra. Em không thích hôn anh sao? Trang Hạo Nhiên nói xong, lại nhịn không được, cách một lớp quần áo, liên tục xoa nắn bộ ngực đang phập phồng của cô, lại nhanh chóng hôn lên mặt cô, cằm, giữa tóc, đưa đầu lưỡi rất lưu loát, khẽ cắn vành tai cô. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm giữa lỗ tai của cô, cơ thể nóng bừng lên. Liên tục thở gấp, khiêu khích toàn bộ cơ thể. Đường Khả Hinh đột nhiên giống như bị kim châm, khơi dậy một cỗ kích thích. Trong nháy mắt, cô cảm giác toàn bộ cơ thể đều mềm yếu, bởi vì hơi rượu phát tác, muốn thoát khỏi cái ôm nhưng lại yếu dần. Trang Hạo Nhiên dùng chút sức lực dư thừa còn lại ôm trọn thân thể mềm mại của cô. Lúc đầu lưỡi khiêu khích giữa tai cô thì tay đã kéo khóa sau áo sơ mi của cô xuống. Cổ áo lá sen cũng nhất thời trượt xuống, lộ ra bờ vai tuyết trắng nhẵn bóng. Còn có dây áo lót khêu gợi, lộ ra nửa bộ ngực, hiện ra rõ ràng hết sức trêu chọc. Hai mắt của anh nóng lên, lập tức nhìn xuống dưới, cuồng nhiệt hôn cổ cô, xương quai xanh, không nhịn được mà cắn nhẹ phần ngực, lộ ra rất nhớ hương vị này, muốn kéo áo lót của cô xuống. Đừng! Đường Khả Hinh một trận mê loạn, cuộn rút đôi chân dài trắng nõn gợi cảm, muốn cự tuyệt. Trang Hạo Nhiên cũng đã mãnh liệt cúi xuống dưới, hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, cầm quần áo xộc xệch của cô, lại ôm ngang người, nhanh chóng chạy lên lầu. Đêm, mưa đột nhiên ngừng, ánh trăng theo áng mây bồng bềnh trôi, nhẹ nhàng đến. Chiếc đèn màu trắng trong căn phòng nào đó của biệt thự đột nhiên sáng lên. Tiếp theo, một trận âm thanh mặc quần áo truyền đến. Trang Hạo Nhiên mặc âu phục tiệc rượu màu đen, nhìn toàn thân mình trong gương, chậm rãi chỉnh lại cái nơ trắng của mình. Trên giường truyền đến hơi thở nỉ non. Trang Hạo Nhiên quay sang, dịu dàng nhìn về phía cô gái đang nằm trên giường. Bởi vì một buổi tối càng không ngừng đòi hỏi, cô đã quá mệt mỏi. Tóc dài hơi xoăn gợi cảm xõa ra, giống như một chú cừu nằm úp sấp ở trên giường đệm màu trắng như tuyết, choàng lên cơ thể khêu gợi của cô. Vai và cánh tay trắng tuyết đều trần trụi, để lộ ra vẻ rực rỡ khêu gợi. Hai tròng mắt nhắm chặt, mặt như đóa hoa đào, ngủ say sưa. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút dịu dàng tươi cười của cô. Anh nở nụ cười, chậm rãi đến bên giường, lặng lẽ ngồi xuống, ngón tay nhẹ lướt qua từng góc cạnh khuôn mặt cô, đến đôi môi hồng nhạt của cô, còn có chiếc cằm nhọn đẹp đẽ. Cảm xúc trong lòng bắt đầu tuôn trào, ánh mắt anh lộ ra vài phần thâm tình, chậm rãi khom người, cúi đầu đặt lên đôi môi của cô một nụ hôn, vừa nói lời sâu xa. Ngoan ngoãn ngủ một giấc, chờ anh trở lại. Nói xong, trên đồng hồ treo tường đã điểm 12 giờ. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra thần thái nghiêm nghị, nhanh chóng đứng lên, ra khỏi phòng. Cặp song sinh cùng Điệp Y đứng bên cạnh cửa, trầm mặc không nói. Bảo vệ cô ấy, đảm bảo cô ấy an toàn. Trang Hạo Nhiên nói xong, liền nhanh chóng đi ra ngoài. Chương 765, gặp dịp thì chơi. Đêm khuya, những ngôi sao lấp lánh rực rỡ. Song bài, 9 con rồng phun ra những dòng suối dài 5 thước, cao vút trong bóng đêm. Khí phách phun ra những bọt nước 7 màu. Vô số những chiếc xe con màu đen sang quý xoay tròn giữa suối phun chạy đến, lóe ra ánh kim loại sang trọng. Một chiếc Rolls Royce màu đen chậm rãi lái tới, cuối cùng dừng ở trước đại sảnh khách sạn. Tổng giám đốc song bài của khách sạn cùng nhân viên lễ tân đứng trước quầy, lập tức đi ra đại sảnh sang trọng, đứng trước thảm đỏ, trước hết tôn kính khom người hạ lễ, mới nhanh chóng lịch sự đi đến, đích thân mở cửa xe, mỉm cười nói: "Hoan nghênh tổng giám đốc Trang đến với song bài khách sạn Hàn Thị." Một mùi hương nước hoa nồng đậm, quyến rũ từ bên trong xe tản ra. Cuối cùng, Trang Hạo Nhiên từ chỗ ngồi phía sau xe chậm rãi bước ra, ngẩng mặt, cặp mắt lóe ra nhìn về phía song bài của khách sạn. Phong cách của song bài khách sạn này không giống với những nơi khác. Điều khắc suối phun Las Vegas đặt ngay giữa đại sảnh. Trên trần nhà được thiết kế hình vòm phong cách Gothic. Ba chiếc thang trời xanh thẳm như dẫn đường đến thiên đường đang khúc xạ ánh sáng mộng ảo thần kỳ. Hiệu quả ánh đèn 3D càng hiện ra hai bên trái phải cầu thang mây mù tràn ngập, làm người ta cảm giác giống như đang chìm đắm trong tiên cảnh. Nghe danh, tổng giám đốc Hàn của tập đoàn Hàn Thị gần 2 năm nay đều dốc toàn lực nhằm thâm nhập vào thị trường bất động sản. nhưng vẫn không làm mất đi danh tiếng của tập đoàn khách sạn trên thị trường quốc tế. Trang Hạo Nhiên cười như không cười, đứng trước thảm đỏ đại sảnh, nhìn về phía sòng bài khách sạn này bất dạ thành. Khắp nơi lui tới vô số khách mời cao quý, còn có rất nhiều những vị khách nước ngoài. Bọn họ đều là nam thì giày tây Âu phục, nữ thì váy dài gợi cảm, từng đôi dìu nhau đi vào vũ hội hoặc vào sòng bài. Tổng giám đốc Trang, mời đi về bên này. Giám đốc hơi khom người, mỉm cười, đưa tay về phía trước, dẫn Trang Hạo Nhiên hướng đến lầu 2, nơi diễn ra yến tiệc. Trang Hạo Nhiên ngưng mặt, đôi mắt lóe ra tia nhìn nóng bỏng, cất bước hướng vào bên trong. Vô số khách mời nhao nhao liếc mắt nhìn về phía người đàn ông hoàn mỹ này. Trang Hạo Nhiên cất bước đến ngay chính giữa cầu thang thiên đường của sòng bài khách sạn. Anh vừa đi hướng lên lầu, vừa cúi đầu nhìn cầu thang là ngọc lưu ly xanh đậm, kết hợp với thủy tinh được đặc chế, cho nên mới có thể chế tạo ra hiệu quả kỳ ảo như vậy. Tại phòng tiệc của tầng 2, một đoạn vũ khúc tango ưu nhã từ phòng khách xa hoa truyền thong thả đến. Phòng khách lộng lẫy huy hoàng, san nhảy ở giữa, mấy chục tấm lụa mỏng màu trắng theo máy móc mà nhẹ nhàng tung bay, càng không ngừng xoay tròn, tạo nên hiệu quả phấp phới, kỳ ảo như đang bay trong gió. Vô số khách mời đang ở giữa sàn nhảy, theo lụa mỏng mông lung chuyển động mà nhẹ nhàng khiêu vũ. Nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đen, tay cầm các loại rượu đỏ qua lại giữa khách quý. Ngẫu nhiên có vài thiên kim tiểu thư danh viện đứng trước bàn tiệc buffet tinh xảo, nâng ly rượu đỏ, cười nói vui vẻ. Nghe nói hôm nay em gái tổng thống Pháp đến, đang ở giữa sàn nhảy khiêu vũ, các cô gái tò mò quay mặt sang nhìn về phía giữa sàn nhảy. Một bóng dáng màu tím ở giữa tấm lụa mỏng màu trắng xoay tròn rồi lại xoay tròn. Váy dạ hội mơ mộng huyền ảo kia giống như cánh hoa nở rộ, mang đến từng đợt mùi thơm mê người. Đàn ông ở đây cũng kìm lòng không được mà phải nhìn qua. Một cô gái gợi cảm, xinh đẹp, mặc váy dài cúp ngực màu tím, dây chuyền có hình hoa được khảm đá quý đen làm vẻ đẹp của cô tăng thêm vài phần huyền bí. Chỉ thấy cô búi tóc cao, đeo khuyên tai đá quý dài đen, cùng một người đàn ông mạnh mẽ nhẹ nhàng ôm lấy. Cô dương lên dung nhan tuyệt mỹ, mỉm cười, khẽ nâng chân sau, thân thể mềm mại cong ra sau, đầu hơi cúi xuống, đôi mắt quyến rũ vừa mở, tự nhiên nhìn thấy bóng dáng đầy mị lực quen thuộc. Cô lập tức quái lạ đứng dậy, quay đầu kinh ngạc nhìn sang. Trang Hạo Nhiên hơi mỉm cười đứng ở cạnh cửa phòng yến tiệc, ngưng mặt nhìn về phía trước, dường như đang tìm kiếm vị giai nhân. Jenny nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, trong lòng tức khắc phơi phới vài phần kích động, trên mặt không hiểu sao hiện lên nụ cười yêu mến, lập tức búng ngón tay, tiện tay nhận lấy một ly rượu đỏ. Đại dựa vào tác, tức là ly đại y tác năm 1990, cất bước đi về phía trước, kéo dài nụ cười, ôn nhu kêu nhỏ, Tổng Giám Đốc Trang. Trang Hạo Nhiên nghe thấy giọng nói này, hơi quay đầu, thấy là Jenny, anh chợt bộc lộ một chút vui vẻ, cười rộ lên nói, Jenny tiểu thư, trùng hợp như vậy sao? Trên mặt Jenny hiện lên vài phần ái muội, tươi cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, vẻ mặt đầy tình ý, cười nói, Tổng Giám Đốc Trang, vào lúc rạng sáng như thế này, lại đến khách sạn Hàn Thị, nơi bất dạ thành thế này, thực sự làm cho người ta mặc sức tưởng tượng vài phần. Biết rằng tôi mặc dù luôn nghe Tổng Giám Đốc Trang ngài trong công việc vang dội mạnh mẽ, lại quả cảm quyết đoán, nhưng ngài trong cuộc sống cũng là một người phong lưu. Thậm chí nghe nói không ít rằng ngài ở xã hội thượng lưu Anh Quốc có câu chuyện tình lãng mạn. Trang Hạo Nhiên nghe thấy lời này, lập tức cười rộ nhìn về phía Jenny, sảng khoái nói, Jenny tiểu thư, đêm nay thấy tôi, có hay không cảm thấy rằng việc hầu rượu dường như là một giấc mộng hư ảo? Jenny nghe lời này, nhịn không được có chút ngượng ngùng cười rộ lên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, có đôi khi tôi thật hy vọng đó là một giấc mộng hư ảo. Bất quá Tổng Giám Đốc Trang đêm khuya đến đây, giả sử nếu không phải vì tìm giai nhân, vậy thì chính là muốn mở ra vận may. Nhưng ngài cũng không giống người khác, tùy ý phung phí trí tuệ cùng thời gian mà lại có nhã hứng đến tận đây. Hay, Thỉnh thoảng vì những chuyện như vậy cũng không hẳn là không thể. Có đôi khi vận may của một người muốn tới thì cũng chẳng cản được. Trang Hạo Nhiên nói xong, mắt nhìn lên phía trước. Một người đàn ông Hàn Quốc ôm một cô gái mặc trang phục dạ hội hồng phấn đang muốn đi vào hội trường VIP. Anh lập tức muốn đi qua. Một bàn tay mềm mại cầm khuỷu tay anh. Trang Hạo Nhiên nghi ngờ xoay người nhìn về phía Jenny. Jenny nhìn ra trong lòng anh dường như có chuyện phải làm, mỉm cười hỏi: có cần tôi giúp gì không? Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía cô, lắc đầu: không. Ngài có thói quen không nợ tình cảm của phụ nữ à? Jenny ái muội nhìn về phía anh, mỉm cười nói: nhưng có một số việc đòi hỏi phụ nữ làm, lúc này mới thú vị. Trang Hạo Nhiên hơi nhíu mày nhìn cô. Ngài vừa nhìn qua người đàn ông Hàn Quốc kia, trước mắt anh ta là chỗ ngồi của bà chủ trang trại rượu nổi tiếng của Pháp, đang ngồi bên ghế dành cho khách quý. Nghe nói hắn coi rượu đỏ như sinh mệnh, nhất là rượu của Trang Viên Khang Đế, đệ nhất trên thế giới kia. Người ngồi đó được mệnh danh là thần thánh của Trang Viên Khang Đế, thực sự có không ít rượu khiến người ta trân quý. Jenny nhìn mỉm cười về phía Trang Hạo Nhiên nói. Trang Hạo Nhiên trầm mặc, kinh ngạc nhìn Jenny, khó hiểu nhìn ánh mắt lợi hại của cô. Jenny nhìn ánh mắt có phần quái dị của anh, liền đoán được mấy phần, nhịn không được, uống một ngụm rượu đỏ, nghiêng người tới gần thân thể anh, vai dán lồng ngực anh, dường như vô ý hỏi: Khang Đế, năm 1774. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, đôi mắt lóe ra, không lên tiếng. Jenny nhíu mày, nhìn về phía anh, lại cười rộ lên nói: Medusa, 1985. Trang Hạo Nhiên vẫn cười. Jenny nhìn vẻ mặt này của anh, lập tức hiểu rõ, cười rộ, lại uống ngụm rượu đỏ nói: xem ra ngài thật sự cần giúp đỡ, bởi vì cái người họ Hàn kia rất khó đối phó. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, đôi mắt chớp lóe, nhưng cũng không lên tiếng. Vũ khúc tango lại du dương lên một lần nữa. Người Hàn Quốc kia tên là Lý Chí Huyễn, độc thân, là cha là chủ của cửa hàng rượu danh tiếng trong nước, cũng cùng một thời là nhà phê bình rượu đỏ hiển hách nhất thế giới. Ông đã từng vài lần tiên đoán thế giới mới, ba loại rượu của trang trại rượu lâu năm trong tương lai có thể tăng giá một cách vượt trội. Khi đó cũng không có bao nhiêu người quan tâm lời của ông ấy. Dù sao trên thế giới này cứ mở cửa hàng kinh doanh rượu đỏ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, người ưu quý rượu đỏ lại càng không nguyện đem rượu coi như trí tuệ của mình mà bán đi. Nhưng rất không khéo, chính là ba loại rượu mà ông tiên đoán cư nhiên tất cả đều thực sự tăng giá, hơn nữa vượt qua mong muốn của ông 20%. Chuyện này khiến cho ông không ít nguyên lão trong giới rượu đỏ khiếp sợ. Mặc dù đến nay không ít người đối với ông cũng chẳng thèm chú ý, nhưng mà năng lực tiên đoán rượu của ông ấy vẫn hết sức kinh người. Bây giờ đến Lý Chí Huyễn, nghe nói con của ông ta hoàn toàn kế thừa thiên phú rượu đỏ của cha. 12 tuổi thì có khứu giác mãnh liệt, ngửi được từng loại rượu của tất cả các trang trại rượu đỏ lớn trên toàn thế giới. Là một đứa bé thiên tài. Bất quá, anh ta không chỉ di chuyển thiên phú rượu đỏ của cha, mà còn nhờ vào chút cơ nghiệp của cha. Dã tâm của anh ta đã khát vọng có thể biến Hàn Quốc thành một quốc gia đứng đầu về sản xuất rượu đỏ, quyết định quyền cung cấp và xưng bá trên thị trường rượu đỏ, tiện đà muốn thao túng toàn bộ thị trường châu Á. Jenny tựa vào lòng Trang Hạo Nhiên, ánh mắt quyến rũ ngước lên. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn về phía ghế VIP nơi xa, hai tròng mắt đầy mị lực chợt lóe, tay kìm lòng không được ôm nhẹ bên hông Jenny, làm cho cô càng áp sát mình. Lòng Jenny bỗng nhảy dựng, hai tay xoa nhẹ trước lồng ngực của anh, tràn đầy yêu mến ôn nhu, hơi ngửa đầu nhìn về phía anh. Bất luận từ góc độ nào nhìn về phía hai gò má của anh đều hoàn mỹ như vậy. Tôi cùng với cô hợp tác, nhất định sẽ không bị phát hiện. Trang Hạo Nhiên vẫn như cũ nhìn ghế VIP kia, lại hé đôi môi yếu ớt nói. Jenny có chút sững sờ nhìn anh. Lúc này Trang Hạo Nhiên mới chậm chạp cúi đầu nhìn về phía Jenny, mỉm cười. Cô nhìn tôi thâm tình như vậy, nhất định người xa khác sẽ cho rằng chúng ta là một đôi thần tiên quyến lữ đi tới sòng bạc, chẳng qua cũng chỉ là hơn tầm hoan nhạc mà thôi. Jenny không chịu được, cúi đầu cười, mặt tựa lên cánh tay của anh, ôn nhu say mê nói: tìm bạn gái mua vui cũng được, góp vui lấy lệ cũng được, chỉ cần tổng giám đốc Trang nguyện ý, nhất định sẽ có giai nhân hầu hạ đến cùng. Chương 766: Đánh cược một phen. Trang trại rượu Khang Đế được xưng là thiên đường Ngọc Châu bị lãng quên, đã từng ở thế kỷ 19 và thế kỷ 20 trải qua hai kiếp nạn chí mạng trong truyền thuyết, nên chất rượu chân quý trong tang trang viên mới có thể hòa tan tỏa ra hương thơm, có thể dẫn dắt linh hồn thế gian đi tới thiên đường như vậy. Khang Đế năm 1945 gắn liền với trang viên Khang Đế, năm rực rỡ nhất, từng ở hội đấu giá rượu đỏ thế giới, tranh đấu giá tiền cao nhất toàn cầu, chỉ có 600 chai Khang Đế năm 1945 phân tán ở mọi nơi trên thế giới. Hiện nay ở Trung Quốc có rất ít bình, rất nhiều người đang tìm kiếm tụ tập thu thập rượu đỏ, gần như tất cả trong số họ đều đem rượu đỏ này coi như là trấn điểm chi bảo hoặc là vật quý giữ nhà. Một khúc nhạc Em Cần Tình Yêu Của Anh ở trong phòng yến hội vang lên. Jenny đổi lại váy dài màu tím sậm, chân váy đuôi cá màu trắng, tà váy xẻ dọc hai bên đến chân váy, đang đứng ở trong sàn nhảy cùng với mấy người đàn ông nhảy vũ điệu nổi tiếng nhất của những năm 90. Thấy hai mắt cô sáng lên, những tia sáng quyến rũ động lòng người, chứa đựng ý cười niềm nở giống như nữ chính gợi cảm Daisy trong vở kịch nổi tiếng thế giới. Cùng người đàn ông lịch lãm nắm tay khiêu vũ, thỉnh thoảng ngửa đầu liếc mắt với cái nhìn đầy gợi cảm, mấy người đàn ông xung quanh đều nhao nhao ghé mắt dõi theo. Các vị thiên kim tiểu thư đối với sự hào phóng nhiệt tình của cô đều không cho là thích hợp. Bên kia phòng bạc truyền đến một trận tiếng hoan hô. Ông chủ sòng bạc đứng ở trước cửa sổ thủy tinh trong suốt ở sàn nhảy lầu 2, nghe cuộc báo cáo, ngừng mắt nhìn xuống. Ngay chính giữa là một người đàn ông, cũng không tiến vào bàn VIP, chỉ là đứng bên cạnh bàn, cầm trong tay thẻ đánh bạc, ngón tay thong thả chuyển động, nhìn bài trên bàn, lúc ngừng lại, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, lên nhảy tới trước bàn đánh cược. Nhân viên phục vụ ngay lập tức bấm chuông, tất cả các vị khách đều theo người đàn ông kia liên tục đặt tiền đánh bài xuống. Quả nhiên, sau khi bàn cược dừng lại, nhân viên sòng bạc nhìn người đàn ông trước mặt, liếc mắt một cái nói: Trung. Các vị khách đều hoan hô, Trang Hạo Nhiên đứng một bên, gương mặt nở nụ cười. Tổng giám đốc phòng bạc đứng trước cửa sổ tầng 3, nhìn về phía thân hình cao lớn của Trang Hạo Nhiên, đứng trước bàn đổ bài, trong tay cầm một sấp thẻ đánh bạc, tựa hồ chơi đùa đến vui vẻ. Anh liền nghi ngờ hỏi trợ lý phía sau: thế nào mà hôm nay tổng giám đốc Trang lại có nhã hứng đến sòng bạc của chúng ta chơi đùa vậy? Mặc dù chỉ là chơi đùa nhỏ để tìm niềm vui, nhưng vẫn là có việc gì đó. Nghe nói tiểu thư Jenny hôm nay là bạn gái của ngài ấy, ngài ấy cũng không vì vui đùa mà là muốn bồi người đẹp thôi, trợ lý đáp. Tổng giám đốc La Hạ Vân Hạo nghe xong lập tức quay mặt sang nhìn về phía sàn nhảy bên này, quả nhiên là tiểu thư Jenny đang rất vui vẻ khiêu vũ, thở hổn hển, sau đó lại giống như bươm bướm vỗ cánh bay nhanh tới trước mặt Trang Hạo Nhiên. Trong nháy mắt, từ phía sau lưng ôm hông của anh kéo theo thật nhiều tiếng hoan hô từ các vị khách mời. Anh nhíu mày liếc mắt nhìn, rồi mới nhớ dẫn theo hai người cấp dưới đi ra khỏi văn phòng, nhanh chóng dọc theo cầu thang nở nụ cười đi xuống. Anh yêu, anh thật lợi hại. Jenny hai tay quấn chặt cánh tay Trang Hạo Nhiên, vẻ mặt đầy ý cười quyến rũ động lòng người nhìn anh. Trang Hạo Nhiên cũng cúi đầu ôn nhu liếc mắt nhìn người đẹp một cái, lại muốn di chuyển đến bàn đánh cược chuẩn bị đặt tiền cược. Tổng giám đốc Trang, âm thanh đầy tôn kính vang lên, hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía người vừa đến. La Vân Hạo mỉm cười hơi khom người đối với Trang Hạo Nhiên tôn kính nói: nghe nói tổng giám đốc Trang đại giá quang lâm đối với sòng bạc, Chúng tôi thật là một niềm vô cùng vinh hạnh. Chỉ là nơi đây khá ẩm ý, sợ rằng quấy rầy đến nhã hứng của ngài. Nếu không xin mời Tổng Giám đốc Trang di chuyển đến phòng VIP. Chúng tôi sẽ chuẩn bị một chai Margaux niên đại thượng hạng vì ngài mà cống hiến sức lực. Trang Hạo Nhiên nghe xong, mặt quay sang nhìn về phía La Vân Hạo, bật cười nói: "Thế nào, sợ tôi phá hủy quy củ sòng bạc của mấy người à?" Jenny sắc mặt hơi thu lại, cũng có chút bất mãn nhìn về phía La Vân Hạo, cười lạnh: "Nếu như không phải là bởi vì anh trai, tôi hôm nay cũng không đến đây để vui đùa. Tổng Giám đốc Trang là bởi vì nhìn thấy tôi thích chơi bài nên mới kéo tôi theo một lúc, cũng không phải là vì bài bạc mà đến. Huống hồ bài bạc cũng chẳng có nghĩa lý gì." Lời này vừa nói ra, xa xa người đàn ông hút xì gà đang muốn đi ra khỏi phòng VIP đột nhiên dừng lại sau bình phong, ngưng mắt nhìn về phía bên này. La Vân Hạo mặt lộ vẻ khó khăn nhìn về phía Jenny. Xưa nay đều biết cô ta dùng lời nói đều sắc nhọn như dao, lập tức kính cẩn cười nói: "Giản tiểu thư, người không cần hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn Tổng Giám đốc Trang cao hứng hơn thôi. Thắng tiền một chút cũng chẳng có gì cao hứng, chẳng lẽ chúng ta còn thiếu tiền à? Vẫn chỉ là lấy ma gau đến mời chúng ta." Jenny lại rúc vào trong lòng Trang Hạo Nhiên, ôn nhu quyến rũ nhìn anh, nhẹ nhàng co thắt thân thể mềm yếu như không xương trong ngực anh. Trang Hạo Nhiên cũng cười cười, cúi đầu, bàn tay cũng nhiều cưng chiều miết nhẹ cằm của cô. Lý Chí Huyễn nghe xong, hai tròng mắt ngưng tụ, lại nghe nói Trang Hạo Nhiên là một người yêu thích rượu đỏ, hầm rượu nhà anh có những loại rượu vinh quang lừng lẫy trên thế giới, thậm chí còn được mệnh danh là vua trong các trang trại rượu nổi tiếng nhất. Anh quan sát Trang Hạo Nhiên, hứng thú đối với bài bạc thực sự không cao, ngược lại đổi người đẹp bên cạnh lại thập phần bảo vệ, thậm chí cưng chiều đến dị thường. Anh có chút lo lắng liền lập tức bảo mấy tên thuộc hạ tươi cười đi tới, dùng tiếng Trung không quá lưu loát nói: "Cái gì gọi là bài bạc? Bất quá chỉ là khoái cảm thắng thua nhất thời, có ai thật sự đem tiền bạc để vào mắt?" Trang Hạo Nhiên cùng Jenny nghe xong, đồng thời sửng sốt quay đầu nhìn về phía người đàn ông cao lớn vừa đi tới bên cạnh. Chỉ thấy anh ta gợi cảm, mặt bộc lộ chút ý tứ, diện mạo, hình dáng không giống người Trung Quốc. Bọn họ đồng thời nghi hoặc nhưng cũng không có lên tiếng. La Vân Hạo nhìn về phía Lý Chí Huyễn rồi lại tôn kính đối với Trang Hạo Nhiên, mỉm cười nói: "Tổng Giám đốc Trang, vị này chính là Lý Thiếu Gia của tập đoàn Hàn Quốc Thái Phong. Hôm nay sòng bạc của chúng tôi rất hãnh diện khi được đón tiếp ngày ấy." Trang Hạo Nhiên cũng thật vui vẻ vươn tay nhìn về phía Lý Chí Huyễn bật cười: "Lý Thiếu Gia, ngưỡng mộ đã lâu, rất vui được gặp mặt." "Được, ngưỡng mộ đã lâu." Lý Chí Huyễn cũng mỉm cười nhìn về phía anh, vươn tay, hai mắt lưu chuyển mới nói: "Tổng Giám đốc Trang thật biết săn sóc, nghe nói ngài vì nụ cười của người đẹp mới đến sòng bạc vui đùa, chỉ là vừa rồi mới xảy ra chuyện không vui, không thoải mái hay sao?" Trang Hạo Nhiên nghe xong, tức khắc nhẹ ôm lấy bên hông của Jenny, mới nở nụ cười nhìn về phía Lý Chí Huyễn nói: "Cá tính cô ấy hiếu động, thích vui đùa, vừa nghe nói đến sòng bạc là hương vị của điếu xì gà cũng hơn hẳn so với nơi nhân gian tiên cảnh. Còn có rất nhiều người muốn hưởng thụ nên đến đây tìm kiếm những trò chơi kỳ diệu. Vì vậy nên tôi muốn mở rộng kiến thức một phen. Thế nhưng khi đã tới đây mới thấy thực sự cũng là..." Anh có chút tiếc nuối nhìn xung quanh. Jenny cũng có phần nhàm chán tựa vào trong ngực của anh, mặt không chút lộ cả hứng thú nào. La Vân Hạo kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nghĩ tập đoàn Hoàn Cầu cùng tập đoàn tài chính Hàn Thị cho tới bây giờ đều là nước sông không phạm nước giếng. Hơn nữa vì cả hai tập đoàn đều là những tập đoàn tài chính hiển hách, bá chủ một phương, nếu là tổng giám đốc tập đoàn, anh hẳn phải biết rằng bất luận kẻ nào cũng không dám đắc tội với tổng giám đốc Hàn Thị. Lý Chí Huyễn cười rộ lên nhìn Trang Hạo Nhiên nói: "Nghe vậy Xem ra Tổng Giám Đốc Trang phải là người thật biết hưởng thụ. Hay, tôi cũng muốn bảo bối của tôi vui vẻ thôi. Trang Hạo Nhiên lại đem Jenny ôm vào trong ngực, kêu nhân viên phục vụ đưa đến một ly rượu đỏ, hết sức dịu dàng nâng ly đưa đến bên môi của cô. Jenny quyến rũ nhìn anh một cái, rồi mới nở nụ cười mê hoặc, chậm rãi cúi đầu nhấp một ngụm rượu đỏ. Cô tức khắc nhíu mày, ngẩng đầu không vui nói: đây là rượu gì vậy? Không biết rằng bản tiểu thư không phải là rượu đỏ trên 150 năm thì không chạm đến hay sao? Mọi người vừa nghe lời này tức khắc im bặt, không dám lên tiếng. Được rồi, đừng nóng giận, đừng nóng giận nữa. Trang Hạo Nhiên ngay lập tức đầy sủng nịnh, ôm cô vào lòng, mỉm cười vỗ nhẹ phía sau lưng cô nói: chúng ta về thôi, trở về phòng mở một chai Lam Lomita cho em uống được không? Lý Chi Huyễn sắc mặt có chút biến đổi. Jenny quyến rũ động lòng người nhìn về phía anh, mỉm cười nói: nhưng em thích uống Khang Đế. Trang Hạo Nhiên cưng chiều ái muội nhìn về phía cô, liền nhẹ nhàng ôm lấy cô đi ra ngoài. Tổng Giám Đốc, xin dừng bước. Lý Chi Huyễn đột nhiên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nở nụ cười muốn giữ người. Trang Hạo Nhiên hơi dừng bước, nhẹ ôm lấy Jenny, hơi nghi ngờ nhìn về phía anh ta. Người Trung Quốc có câu châm ngôn, chính là rượu gặp tri kỷ, ngàn chén cũng thiếu. Lý Chi Huyễn nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cười rộ lên nói: phương Tây cũng rất lãng mạn, có câu rượu đỏ tặng giai nhân. Như đã vừa nói, tối nay là để vui đùa, trở về sớm thật không có ý nghĩa rồi. Trang Hạo Nhiên nghe ra lời nói trong ý tứ này, nhưng vẫn không quá cảm thấy hứng thú, nhìn về phía anh ta cười nói: Lý Thiếu Gia, chẳng lẽ có đề nghị gì tốt? Lý Chi Huyễn nghe xong, cười: thực ra thì không có cái gì để đề nghị đặc biệt, chỉ là nghe nói tiểu thư Jenny yêu thích Khang Đế. Ngược lại chỗ này của tôi lại có hai chai Khang Đế 1945 vừa muốn mang về Hàn Quốc, không bằng đêm nay liền phối hợp với sòng bạc này chúng ta đánh cược một phen. Trang Hạo Nhiên hai mắt lóe sáng nhìn về phía anh ta cười rộ, kinh ngạc nói: đánh cược một phen? Đúng, đánh cược một phen. Mặc kệ ngài thua hay ta thắng, chúng ta đều đưa rượu đỏ chân quý ra, khó có được duyên phận như thế này, chúng ta chơi hết mình. Lý Chí Huyễn nhìn về phía anh cười rộ lên. Trang Hạo Nhiên hơi ngửa đầu, mặt không biến sắc, chỉ là hơi cười nhìn anh ta. Nếu là đánh cược, Jenny nhích tới gần trong lòng Trang Hạo Nhiên, lại quyến rũ nhìn về phía anh, ánh mắt chợt lóe mang theo vài phần khiêu khích bướng bỉnh. Như vậy một chai sẽ không đủ cho chúng ta chơi rồi. Được, hai chai Khang Đế 1945. Lý Chi Huyễn tức khắc nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, tươi cười nói. Trang Hạo Nhiên cùng Jenny vừa nghe xong, hai tròng mắt thâm thúy nhẹ chớp, cùng nhau nở nụ cười. Chương 767, ánh chớp. Tại phòng VIP Bạch Kim, không gian xa hoa mà tinh tế, bốn bức tường bình phong hình trụ màu lam đậm ép chặt trên vách tường, đỉnh của đôi phi long tỏa ra khí phách mênh mông. Tường được bao bọc bởi một lớp thủy tinh do đích thân chủ nhân căn phòng sắp đặt, có thể thực hiện thưởng thức ván bài trong phòng một cách trang nhã. Chỉ vì người đánh cuộc hôm nay là một vị khách có thân phận hiển hách, vì thế phải rõ ràng cần bốn người ngoài cuộc cùng nhau nhìn về phía bên này quan sát ván bài. Người đàn ông da đen làm bảo vệ canh giữ thật chặt bên ngoài cửa phòng VIP, khiến cho các vị khách liên tục nhìn về phía bên này. Ánh lửa từ một cây bật lửa lưu ly chợt sáng lên. Nữ nhân viên phục vụ cầm trong tay điếu xì gà lưu ly nhìn về phía cô gái trước mặt. Jenny đã thay đổi chiếc váy dài màu đen không ôm ngực, rõ ràng có thể thấy rõ lớp áo lót gợi cảm bên trong cùng bộ ngực đầy đặn. Thời điểm nâng váy, tà váy theo đường cong của bờ mông làm lộ ra đùi đẹp thon dài, tóc búi cao làm lộ ra cái trán sáng lạng, khuôn mặt trang điểm, tay cầm một điếu xì gà mảnh dài quyến rũ động lòng người. Nhìn về phía Lý Chí Huyễn, hơi nghiêng thân về phía trước, dùng lửa sắp tàn đốt điếu xì gà kia, thong thả hít một hơi, sau đó để cho khói trắng cùng hương thơm lan tỏa xung quanh. Nữ nhân viên phục vụ nhìn cô một cái rồi lui sang một bên.